Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 15, phong phú thưởng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi khắp nơi phản ứng kịch liệt toát đờ heo. Có thật không vậy? Ta chỉ mới vừa nghe tới nhận nhiệm vụ nơi này làm sao đã hoàn thành. Người thì biết gì, ta đã nhận nhiệm vụ sớm nhất đây. Cách đây hơn 3 giờ ngồi ở khách sạn ta nghe nói nơi bờ sông phía nam có nhiệm vụ lập tức đi mà vẫn làm không kịp. Một người chơi khác đồng cảm khuyên. Đừng ganh tị làm gì, ngươi có nhận cũng không làm nổi đâu. Ta đi vào đó gặp một bầy gọi là coi úp còn có boss thủ lĩnh nữa. Ta dự đoán phải hơn 40 người hợp sức lại thì may ra. Trong phụ bản một nhóm hơn 50 người hợp sức chiến đấu với thủ lĩnh coi úp. Phía sau có một thanh niên da trắng, dáng người cao ráo đầu tóc rất được trau chuốt trầm giọng nói với một tên ông lão bên cạnh. Cử người đi điều tra về tên đờ đon này. Ông lão bên cạnh cúi đầu cung kính nói. Vâng, còn tên siêu cấp Amida thì sao? Nghe tên là biết chỉ là một tên gà con ăn theo rồi, không phải tốn thời gian. Với lại bọn họ tổ đội tìm được đờ đon nhất định sẽ tìm được tên siêu cấp Amida kia. Rõ thưa thiếu gia, lão già cung kính nói. Các thế lực công ty, băng nhóm thay phiên nhau gửi người đi truy tìm tung tích của Đình Tấn. Đình Tấn lúc này cũng suy đoán được, hắn nhất định sẽ lọt vào tầm mắt của rất nhiều người. Quyết định bật bảng thông số lựa chọn ẩn đi luôn cả biệt danh. Ngồi nghỉ ngơi một hồi khôi phục MP, phía bên ngoài vẫn còn hơn 20 con coi úp đang chờ hắn giải quyết. Trong khi ngồi nghỉ ngơi, Amira bản tính tham tài của nàng lại bị kích phát ra khi nhìn thấy đống tiền đồng lấp lánh phía dưới những cái xác của con coi úp cùng con coi úp thủ lĩnh. Tiền đồng, 34, tiền đồng, 37, tốc độ của Amira nhặt tiền thu dọn chiến trường có thể nói là nhất lưu. Lão Carter đứng bên cạnh trầm ngâm chốc lát sau đó hắn như có quyết định tiến lại những cái xác móc ra con dao găm nhỏ dưới ống giày bắt đầu lột ra, róc thịt. Đình Tấn nhìn thấy cũng ngạc nhiên một lúc sau đó thì mặc kệ. Dù sao hắn cũng không thể làm gì với mấy cái xác đó. Riêng Amira thì khác nàng nhìn thấy Carter làm được như vậy lập tức quên đi việc hắn là NPC. Nàng nhanh chóng tiến lại gần nài nỉ hắn chỉ cho nàng cách lột ra cùng lấy thịt những cái xác đó. Carter không hề keo kiệt lập tức cho nàng cùng Đình Tấn hai quyền kỹ năng thu thập. Đồ tể, kỹ năng thu thập, cấp bậc hạ phẩm, giới thiệu là phương pháp thu thập, rất đơn giản nhưng cũng là rất hiệu quả, có thể kiếm thêm thu nhập. Đình Tấn thật không ngờ lại có chuyện tốt ập xuống đến như vậy, âm thầm tán thưởng Amira lâu lâu cũng có biểu hiện đột xuất. Amira rất nhanh lựa chọn học tập quyền kỹ năng lập tức biến mất. Nàng cầm một thanh dao nhỏ vừa chấn lột được từ Carter chạy vòng khắp nơi hành xác những con coi úp đã bị đá đè chết kia. Sau một lúc Amira thỏa mãn trở về, tốc độ đi rất chậm chạp, nàng trong ba lô chắc hắn đã chứa đầy quá trọng lượng nên tốc độ bị hệ thống phán định giảm một nửa. Lúc trở về nàng cầm trong tay một chiếc áo khoác lông thú, chất lượng đồ đỏ, yêu cầu cấp độ 15, cân nặng 1 kg, giới thiệu dùng da lông của thủ lĩnh coi úp làm thành áo choàng. Hiệu quả, tốc độ di chuyển gia tăng 25, sát thương pháp thuật nhận vào giảm 10, sát thương vật lý nhận vào giảm 10, áo khoác chỉ bao trùm nửa người, bề ngoài bao trùm một lớp lông màu xám và vàng giao nhau. Tay áo dài, phía trên có một phần mũ trùm đầu khá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Amira mặc vào kéo lên mũ trùm đầu liền có thể che hết cả gương mặt ở phía trong. Nàng giơ bên trái lại xem bên phải yêu thích không buông tay. Nhìn cũng biết chiếc áo khoác này chắc chắn là tuôn ra từ con coi úp thủ lĩnh. Đình Tấn nhìn thấy biểu hiện của Amira như vậy liền nói. Yêu thích thì giữ lại dùng đi, nhìn áo khoác này cũng rất phù hợp với ngươi. Một hồi sau ngượng ngùng nàng tay nắm góc áo, nhỏ giọng thì thầm. Cảm ơn Đình Tấn ca ca. Không có gì, chiến đấu ngươi cũng có phần, đây là ngươi nên có được. Đình Tấn khoác tay nói, dù là áo khoác này rất đẹp thế nhưng chỉ số vẫn là không phù hợp với hắn. Hơn nữa hắn vào game là muốn chui rèn tăng lên thực lực. Nếu như quá dựa dẫm vào trang bị thực lực của hắn ở thực tế cũng sẽ bị giảm sút. Amira chợt nhớ đến trang bị mà mình nhặt được cùng với chiếc áo khoác lông thú kia. Tự trách quá không biết kiềm chế đi. Nàng tự vỗ đầu, nói với Đình Tấn. Đình Tấn ca ca đây là những thứ lúc nãy coi úp thủ lĩnh tuôn ra đến nè. Diều chiến hai lưỡi, chất lượng đồ xanh, yêu cầu đẳng cấp 10, cân nặng 7 kg. Hiệu quả, sát thương vật lý gia tăng 20-28. Gây ra hiệu quả đổ máu, rút 5 HP, S kéo dài trong 5 giây. Có thể trồng chất, túi chứa đồ, chất lượng đồ xanh. Yêu cầu, không, cân nặng 2 kg. Hiệu quả chứa đựng 2 vật phẩm không tính trọng lượng. hai vật phẩm cùng 23 đồng bạc chưa kể chiếc áo khoác Amira đang giữ. Quả thật là một ngày thu hoạch bội thu. Đình Tấn vừa định đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài tiêu diệt nốt 20 con coi ướp còn lại. Chợt nghe Amira gọi, Đình Tấn ca ca túi đồ đỏ phần thưởng hệ thống tặng thưởng có nên mở ra luôn không? Đình Tấn dừng lại, đúng vậy hệ thống hình như có tặng thưởng cho hai túi đồ đỏ. Hắn một cái Amira một cái. Suy tư một chút Đình Tấn quyết định mở, dù sao chỉ là trang bị trong game, hiện tại hắn đã dẫn trước so với rất nhiều người rồi. Sử dụng bây giờ hay để lại sau này túi đồ đỏ thưởng cho đều không có quá lớn khác biệt. Hiện tại game cũng chỉ vừa mới khai mở được một ngày, cố gắng dẫn trước càng nhiều càng có lợi thế. Nếu để sau này hệ thống quy đổi tiền tệ xuất hiện lúc đó càng khó bắt được tiên cơ. Mở đi, dùng trang bị nghiền ép hết tất cả người khác trở thành bá chủ. Amira hai mắt lấp lánh, không chần chờ giây phút nào. Lập tức lấy túi đồ đỏ phần thưởng từ trong ba lô ra sử dụng. Đình Tấn cũng không chậm trễ, mở túi đồ giao diện xoay thưởng lập tức xuất hiện trong mắt Đình Tấn, bấm nút bắt đầu. Chờ nhận thưởng, nhặt được áo khoác ma pháp, chất lượng đồ đỏ, yêu cầu cấp độ 15, cân nặng 1 kg, giới thiệu được làm từ da phần đuôi của loài chó ba đầu. Hiệu quả, tốc độ di chuyển gia tăng F66 vô ốc 10. Tốc độ khôi phục ma pháp gia tăng 20, lượng MP cao nhất gia tăng 10. Áo khoác có tay dài bao trùm toàn bộ thân người. Phía trên có mang theo một mũ trùm đầu tựa như áo khoác của Amira, có thể bao trùm che khuất toàn bộ gương mặt. Bề ngoài nhẵn mịn, bó sát cơ thể Đình Tấn. Từ phần bụng trở xuống tẻ ra hai bên, tạo một khoảng không để lộ đôi chân của Đình Tấn. Tuy hiện tại không thể trang bị nhưng ướm thử vào người thì vẫn được, chỉ là hệ thống sẽ không tính chỉ số và có khả năng bị cướp thôi. Cực phẩm trang bị cầm trong tay, Đình Tấn cũng thích thú một hồi lâu không ngớt. Hắn không dựa dẫm vào trang bị, không có nghĩa là hắn không thích. Dù sao ai cũng muốn hướng đến cái đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua Amira, Đình Tấn thấy nàng đang cầm trong tay một cái quần dài. Quần đấu sĩ, chất lượng đồ đỏ, yêu cầu cấp độ 15, cân nặng 1 kg, giới thiệu được làm từ da lưng của loài Catoblepper. Hiệu quả, sát thương vật lý gia tăng 10, tốc độ hồi phục HP tăng 25, lượng HP hạn mức cao nhất gia tăng 10. Quần dài bằng da bó sát đôi chân ngắn của Amira. Bờ mông săn chắc nảy nở do có luyện tập càng được làm nổi bật lên. Bề ngoài là một lớp da dày và thô, đầu gối bao trùm một lớp vải dày xếp lớp như vải cá, hướng xuống đất. Amira mang vào liền nhìn khác lạ hẳn lên, rất có nét giống với cao lãnh Catherine. Đình Tấn gật đầu đánh giá Amira. Amira mặc chiếc quần đấu sĩ vào liền yêu thích không muốn cởi ra chút nào. Cặp Đình Tấn chăm chăm nhìn đánh giá như vậy càng làm nàng muốn mặc nó. Thế nhưng mặc thì không có tác dụng, nếu lại gây sự chú ý rất phiền phức. Thế nhưng nàng vẫn luyến tiếc không muốn cởi ra mà cứ nhìn trái xem phải một lúc. Đình Tấn biết thỏng con gái lựa đồ thì khó mà ngừng lại được, hắn thôi không để ý nữa, mặc kệ nàng một lúc nhìn chán thì sẽ ngừng thôi. Hắn quay lại mở bảng chỉ số cá nhân của mình quan sát. Đồng thời dùng một điểm tự do nâng lên tinh thần đột phá mức 50. Giờ đây Đình Tấn có thể triệu hồi ra được một lúc 5 tên bộ xương chiến sĩ. Vấn đề chỉ là ở lượng MP duy trì không thể kéo dài được lâu. Hiện tại sau khi nâng điểm thuộc tính, thông số của Đình Tấn cũng không có quá nhiều thay đổi. Tính danh, Đình Tấn. Hiển thị, biệt danh, Đờ Đon. Hiển thị, tuổi, 23. Chức nghiệp chưa chọn. Thông số, lực lượng 29, nhanh nhẹn 20. Thể lực 28, 2, tinh thần 48. 2. Điểm tự do, 0. Chi tiết, level 9, HP, 560, 560, 0, 9, SMP, 600, 600, 2, SEXP, 1610, 5500, sát thương vật lý, 29-29, sát thương phép thuật 50-59. Phòng thủ vật lý, 5,7, phòng thủ pháp thuật 7, 3, phụ trọng 13, 43 kg. May mắn, không, thiên phú, 7, trang bị hiện tại, giáp tân thủ, mũ da trùm đầu, giày da thú, bao tay da thú, pháp trưởng, item, sách skill cường hóa thể chất, sách skill tử vong màn tre, MP thuốc X8, HP thuốc X2, sách ma thuật của Gao, kiếm tân thủ, áo khoác ma pháp, không vàng 31 bạc 41 đồng. Quan sát xong, bên kia Amira vẫn còn đang luyến tiếc với chiếc quần cùng áo khoác của nàng. Đình Tấn nhanh chóng thúc giục để còn trở về giao trả nhiệm vụ. Hiện tại cũng đã gần 12 giờ trưa, khu vực lối vào hẻm dốc bây giờ đầy rẫy những đá tảng. Đường đi hết sức khó khăn, phải leo trèo qua một đoạn dài. Đến miệng lối vào thì đã bị kín, Đình Tấn triệu hồi một tên bộ xương chiến sĩ bắt hắn làm thang để cho ba người thay phiên nhau trèo qua đống đá tảng. Ngay khi trèo lên tảng đá lớn chặn lại ở miệng lối vào, Đình Tấn thấy bên ngoài vẫn còn hơn 20 con coi ốp đang sủa inh hỏi. Đợi Amir cùng lão thợ săn Carter leo lên xong, Đình Tấn giải trừ triệu hồi, lại vung vẫy pháp trượng triệu hồi nhóm khác bộ xương chiến sĩ tiến công. Năm tên bộ xương chiến sĩ được triệu hồi xuống bên dưới, lập tức cầm rìu lớn xông lên tiến công không sợ chết. Amir cũng không chậm nhanh chân nhảy xuống hướng một con coi ốp gần đó lao tới chém giết. Quá trình chém giết khá thuận lợi, không có bất kỳ khó khăn nào. Đình Tấn nhàn nhã hơn, hắn chỉ phải ngồi giữ trạng thái nghỉ ngơi cùng uống MP thuốc duy trì cho năm tiền bộ xương chiến sĩ chiến đấu. Một con bộ xương chiến sĩ của Đình Tấn bây giờ có thể nhẹ nhõm chống lại 2-3 con coi ốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amir cũng tiến bộ hơn rất nhiều, nàng có thể một lúc chống đối 2 con coi ốp không rơi vào hạ phong, dùng nắm đấm bỏ độc của mình mài chết từng con. Hơn 20 con coi ốp này để EXP Đình Tấn tăng lên một đoạn dài. Từ 1610, 5500 tăng lên đến 3495, 5500, chỉ một chút nữa thôi hắn là có thể thăng lên cấp 10, rời khỏi ngôi làng này đi chuyển chức. Đã hàng ổ bọn coi ốp bị tiêu diệt hết, nơi đây cũng không còn gì để làm. Đình Tấn cùng Amir hộ tống lão thợ săn Carter quay về nhà. Hơn một giờ sau, Carter trở về trước nhà hắn. Người phụ nữ trung niên lệ nóng doanh tròng ôm chặt lấy lão Carter, làm cho Amir đứng bên cạnh cũng không kìm được khóc theo. Báo hại Đình Tấn phải hao tồn một lúc lâu mới dỗ dành được. Phụ nhân cảm ơn Đình Tấn, xin đa tạ dũng sĩ. Nhà không có gì nhiều, chút lòng thành này mong dũng sĩ nhận cho. Keng, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tìm tung tích thợ săn Carter. EXP, 1500, tiền đồng, 200, phần thưởng kinh nghiệm làm cho Đình Tấn ống EXP đã đến sát biên giới thăng cấp 4995. 5500, nơi đây đã hết nhiệm vụ để làm, Đình Tấn lập tức lôi kéo Amir hướng tới khu rừng phía Tây. Hắn muốn truy tìm tung tích con Panther ngày hôm qua liệu đã đổi mới hay chưa. Trước đó Đình Tấn ghé ngang qua hiệu thuốc tiếp tế thêm 20 bình MP thuốc cùng 8 bình HP thuốc. Chiến đấu hôm nay MP thuốc phải nói là đã đóng một vai trò rất quan trọng. Cũng đã làm Đình Tấn tiêu hao khá nhiều tiền bạc nhưng mà đáng giá. Nhanh chóng tiến tới khu rừng phía Tây, hai người dạo quanh suốt 5 tiếng. Đến lúc xế chiều rốt cục vẫn không tìm thấy được bóng dáng con Panther đâu. Ngược lại thì Dingo vẫn là tìm được rất nhiều. EXP, 8, Keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng cùng một điểm kỹ năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Rốt cục cũng thăng cấp, Đình Tấn thở dài mệt mỏi, tìm Panther không thấy hắn đành tìm bọn Dingo chết thế. XP giảm thiểu do chênh lệch cấp độ làm Đình Tấn phải tiêu hao đến 5 giờ mới kiếm đủ kinh nghiệm thăng cấp. Amir cũng đã rất nhanh muốn thăng cấp thế nhưng hiện tại sắc trời đã tối. Hai người cũng không thể tiếp tục chu du ngoài này, mặc dù chênh lệch cấp độ nhưng không ai biết liệu có nhảy ra con boss Dingo thủ lĩnh nào như của bọn coi úp không. Nếu để chết rơi mất một cấp thì khóc không ra nước mắt. Hai người chậm rãi kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà. Đường đi cũng khá xa, do hai người đã đi sâu vào trong rừng nên tiêu tốn thời gian cũng nhiều. Trên đường đi bất chợt một bóng đen xuất hiện tấn công bất ngờ vào Amir. Amir cũng bị giật thót một cái suýt nữa hét lớn. Thế nhưng đợi nàng nhìn kỹ đối tượng là ai thì nàng không phải là sợ hãi hét lớn mà là hưng phấn hét lớn. Đình Tấn ca ca, Đình Tấn ca ca, nó xuất hiện rồi. Tìm được Panther rồi, ha ha ha, Đình Tấn cũng trố mắt, hắn không biết là ông trời có chơi hắn hay không. Hay phải nói vận may của Amir cũng quá khéo đi chứ. Amir hiện tại đã cấp 9 sát biên giới thăng cấp, nàng cũng giống như Đình Tấn lúc sáng, chỉ cần một con Panther thì có thể rời khỏi tân thủ thôn ngay. Không nói nhiều, Amir chặn lại con Panther, Đình Tấn đứng phía sau vung vẩy pháp trượng triệu hồi 5 tên đồng bọn. Với thực lực của Amir bây giờ đơn độc chém giết con Panther cũng là làm được nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Năm con bộ xương chiến sĩ vừa ra Panther liền ngậm ngùi chỉ biết chịu đòn. Vòng vây năm tên bộ xương chiến sĩ vây quanh lấy con Panther thay phiên nhau hành hạ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến 7 giây nó liền ngã gục cống nạp cho Đình Tấn một món đồ xanh cùng 2 bạc. Đại kiếm Titanium, chất lượng đồ xanh. Yêu cầu, đẳng cấp 10, cân nặng 5kg, sát thương vật lý 10, 18, sát thương chí mạng tăng 10, Ừ, cũng không tệ, Đình Tấn gật đầu đánh giá, cất đại kiếm vào ba lô, hắn cũng đang muốn bán đi thanh tân thủ đại kiếm đã vô dụng. Thanh đại kiếm này liền có thể thay thế, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Amira quyết tâm không bỏ sót thứ gì, bản tính tham tài lại hiện ra. Xác con Panther cũng bị nàng phanh phui sạch sẽ, hai người lại lên đường trở về làng chuẩn bị cho một hành trình mới. Đến nay đã viết xong 15 chương, anh Men đã rời khỏi tân thủ thôn. Cảm tạ các bạn đọc đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình. Vì muốn bảo trì tốc độ mỗi ngày 2 chương, mỗi chương 3K chữ nên với thời gian eo hẹp của mình phải tranh thủ trong những giờ làm, giải lao. Sẽ có những sai sót nhất định nên mong bạn đọc bỏ qua, hoặc nếu phát hiện xin cứ nhắc nhở mình ở comment bên dưới. Khi up chương mình sẽ kiểm tra và sửa chữa lại, hoặc nếu các bạn có thắc mắc về vấn đề gì xin tự nhiên đặt câu hỏi. Nếu không lộ tình tiết chuyện mình sẽ giải đáp tận tình cho các bạn. Và nếu thấy hay xin bấm like và đề cử cho mình một phiếu nhé. Đi làm về mệt mỏi nhìn thấy mọi người ủng hộ sẽ có động lực viết nhanh hơn. Cuối cùng vẫn là cảm ơn các bạn đọc thời gian vừa qua. Cách chương.